tình đầu của Phó Tổng. Chương 126. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì việc tối hôm qua cô không nhớ thêm được gì nên cô có chút hoang mang. Cả ngày hôm nay cô cố ý tránh mặt anh, nhưng càng cố tránh lại càng chạm mặt nhiều. Chi bằng cứ làm ngơ thì tốt hơn, nhưng anh nào có tha cho cô. Ngay cả ở công ty anh cũng kiếm cớ trêu chọc cô, cái đầu cô như muốn nổ tung rồi đây. Như Hoa, em không tính chịu trách nhiệm với tôi sao? Tôi không nhớ gì cả sao? Sao anh cứ khơi chuyện ra thế? Bỏ qua chuyện đó không được sao? Nếu tôi có làm như thế thật thì tôi xin lỗi anh được chưa? Rõ ràng em chủ động trước, đâu phải muốn quên là quên được. Chẳng lẽ cứ xin lỗi là xong chuyện sao? Anh cười tà mị nhìn cô. Thì tôi cũng xin lỗi rồi. Anh còn muốn như thế nào nữa? Đơn giản thôi, nếu em làm được thì chuyện tối qua coi như tôi không biết gì. Anh muốn tôi làm gì? Tối nay về nhà tôi sẽ nói cho em biết. Cô tức xì cả khói đầu nhưng vẫn không làm gì được anh, còn anh thì đắc chí trở về phòng làm việc, miệng cười không ngớt. Mèo nhỏ ngốc, cô ấy dính bẫy mình thật sao? Anh chỉ muốn trêu chọc cô một chút, ai dè chiến lợi phẩm nhận về lại thành công hơn cả mong đợi, nó khiến anh vô cùng trông chờ. Anh còn cho phép nhân viên tan làm sớm, một việc hết sức hy hữu khiến mọi nhân viên đều ngơ ngác khó tin. Vì được về sớm nên cô ghé qua nhà để lấy ít đồ, Vũ Phương cũng chuẩn bị sẵn nhiều loại bánh để tặng cho bà Đinh. Nhìn thần thái của cô dạo gần đây có vẻ tốt lên, Vũ Phương vui thầm trong lòng, nuôi nấng cô từ thuở lọt lòng cho đến giờ, tâm trạng nét mặt của cô như thế nào Vũ Phương đều hiểu rõ. Biệt thự Hàn Gia, chiếc xe hơi đen bản giới hạn tiến vào, bà Đinh có hơi bất ngờ vì hôm nay thấy cháu trai mình về sớm đến như vậy. Sao hôm nay cả cháu và Như Hoa đều về sớm như vậy? Dạ không có gì, thi thoảng cũng phải để nhân viên nghỉ ngơi một chút thì hiệu suất làm việc mới cao được. Bà còn lạ gì cháu nữa? Đúng là không qua được mắt bà mà. Cô ấy đâu rồi ạ? Con bé nói về qua nhà một chút. Tối nay bà đừng giữ cô ấy ở với bà lâu quá nhé. Sao thế? Tính làm gì con bé? Không có, bà yên tâm, cô ấy cũng là báu vật của cháu mà, cháu chỉ muốn gần cô ấy hơn một chút. Được, ta sẽ giúp, bà là số một. Một lát sau, cô cũng lái xe trở về dinh thự, nhìn thấy chiếc xe đen quen thuộc kia cô lại cảm thấy ngao ngán. Chi bằng thẳng thắn đối mặt có khi lại tốt hơn, chứ cứ cố tình trốn tránh anh lại kiếm cớ với cô. Đúng rồi, sợ gì anh ta kia chứ? Nói thì nói thế thôi nhưng đứng trước mặt anh trái tim cô chẳng nghe lời gì cả, nhưng cô vẫn ý thức được khoảng cách giữa cô và anh nên cho dù trái tim của cô có loạn nhịp như thế nào thì cô cũng sẽ chôn chặt thứ tình cảm ấy. Cô rất sợ trái tim cô bị tổn thương lần nữa. Cô cầm rất nhiều bánh lệ khệ, vừa bước vào phòng khách cô đã bắt gặp anh ngồi ung dung ở đó. Cô cố tỏ ra bình thường nhưng tự nhiên anh đứng dậy khiến cô giật mình. Em là trâu bò hay sao? Cái gì mà trâu bò chứ? Không thấy nặng hả? Đưa đây, tôi cầm vào giúp em. Không để cô nói thêm lời nào, anh liền cầm thấy túi đồ to chà bá trên tay cô. Bảo mẫu nhà em chắc sợ em ở đây chết đói hả? Gì mà nhiều đồ vậy? Đây là bánh Vũ Phương làm. À, hình như có cả bánh anh thích đó. Em nhớ tôi thích bánh gì sao? Em vẫn quan tâm tôi. Không có, chỉ là mỗi lần ăn bánh đó anh đều ăn như heo còn gì. Thôi được, cứ cho là em quan tâm tôi đi. Nhớ cái hẹn tối nay đó. Đúng là khó ưa mà. Tôi sợ anh chắc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vẻ mặt thách thức của cô cũng thật đáng yêu mà, miệng thì nói không sợ nhưng lòng thì đang run. Cô cũng không biết anh tính làm gì nữa. Tối đó, bà Đinh kiếm cớ mệt nên cố ý đi nghỉ trước, để lại cô bơ vơ ở đó, để ý xung quanh không thấy anh. Cô tính chuồn lên phòng trong êm đẹp. Nhưng vừa bước lên cầu thang thì anh đã đứng sừng sững trước mặt, cô chỉ biết cười gượng rồi đi theo sau anh. Vào phòng, anh tự động chốt cửa, cô hoang mang ấp úng hỏi. Sao phải khóa cửa? Anh tính làm gì? Làm gì nên làm thôi. Này, ban ngày ban mặt anh đừng có mà giở thói lưu manh. Trời tối rồi mà, em không nhận thức được ngày và đêm hay sao? Anh, yên tâm, tôi chỉ không muốn ai làm phiền chúng ta thôi. Cái gì mà chúng ta chứ? Anh muốn gì thì nói nhanh lên, tôi còn phải đi ngủ nữa. Em có thể ngủ ở đây mà. Đừng vòng vo nữa. Thế em lại gần tôi đi, tôi sẽ nói cho em biết. Tôi đứng đây cũng được, anh nói đi. Xa quá, nhanh lên tôi không nói hai lời đâu. Đúng là không yên với anh mà, dù rất tức giận nhưng cô cũng phải nghe lời anh mà thôi. Thấy cô tiến có chút anh liền chủ động đi về phía cô. Hưng, có gì thì nói nhanh lên. Từ khi nào Phó Chủ tịch Hàn lại thích vòng vo như thế? Thôi được, Vậy nói thẳng luôn, em hôn tôi đi. Cái gì cơ? Tôi nói là em hôn tôi đi. Anh bị điên rồi sao? Tại sao tôi phải hôn anh? Nếu không thì tối nay em phải ngủ ở đây rồi. Anh mơ sao? Thế em nghĩ tôi đùa em. Thấy gương mặt nghiêm nghị của anh là cô biết anh không đùa cô rồi. Hơn nữa từ trước tới nay cô chưa từng thấy anh nói đùa bao giờ. Chỉ một nụ hôn thôi mà, chẳng phải hôm qua mày hôn anh ta rồi hay sao? Trời ơi, điên mất thôi. Cô lẩm nhẩm chửi thầm. Thế nào, đang nghĩ đó hả? Vậy tối nay ngủ lại đây nhé mèo con. Ai nói là tôi ngủ lại? Chỉ một nụ hôn đúng không? Thôi được, anh nhắm mắt vào đi. Anh chưa kịp định hình thì cô đã nhón chân lên hôn anh cái. Chụt, bất ngờ trước hành động của cô nhưng anh đã định hình được. Lần này cô không thoát được nụ hôn của anh rồi. Anh lấy tay choàng qua eo cô, một tay vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp và không để cô thoát khỏi nụ hôn của anh. Cô cố gắng đẩy anh ra, nhưng càng đẩy anh lại càng ghì chặt. Thấy hô hấp của cô trở nên khó khăn, anh mới từ từ buông môi cô. Em không biết dùng mũi để thở sao? Anh lưu manh, anh nói chỉ một nụ hôn thôi mà. Anh yêu em, cách chương.